mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1345, chân tiên bố ván cờ. Cái này vạn tượng âm dương đồ phương pháp sử dụng cũng đơn giản. Như là một chiếc gương, có thể đem bản chất của sự vật hiển hiện ở trên không trắng trên bức họa. Đương nhiên, chưa chắc sẽ trực bạch như vậy. Có lẽ còn muốn mặt khác lĩnh hội. Chấm ngoặc kép, bất quá dù nói thế nào, cũng so trực tiếp nghiên cứu cái này màu xám quân cờ muốn dễ dàng không ít. Trung đạo cung nói như, vậy lấy, bờ môi đóng mở, đem trống không bức tranh chậm chậm triển khai, như cùng một hàng dài, phiêu phù ở đỉnh đầu đám người. Đi, màu xám quân cờ, chậm rãi bay về phía vạn tượng âm dương đồ, đến gần cái nào đó nháy mắt, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Mà trống không trên bức họa, như bị nhỏ xuống đủ loại thuốc màu giống như quỷ quyệt ly kỳ hình ảnh bắt đầu xuất hiện, tựa như một trận thuốc màu mô phỏng phong bạo, màu sắc khác biệt xen lẫn, va chạm, hợp tan, có thể phân tích tiên giới chi vật. Cái này vạn tượng âm dương đồ, chẳng lẽ cũng là đến từ tiên giới? Lý Phàm nhìn lấy trên bức họa diễn không ngừng biến ảo. Theo miệng hỏi, cũng không phải, cái này vạn tượng đồ, ngược lại là không hơn không kém hạ giới chi vật. Kiến đạo thăng cười cười, giải đáp Lý Phàm nghi hoặc, này đồ, chính là năm đó huyền thương tiên chu thu từ ở một vị chán nản tu sĩ. Này tu sĩ tổ tiên, vốn là tinh hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy tinh đạo tông đệ tử đích truyền. Viễn cổ thời điểm, tinh đạo tông thế lực bao trùm mấy cái lân cận tu tiên giới. Tông môn diệu pháp, nghe nói có thể trưởng khống tinh hải chi đạo, so với đạo hữu truyền thụ cho chúng ta thái giáp thần thuật, còn phải cao hơn một bậc. Lý Phàm lông mày dương lên, dạng này một cái lừng lẫy đại phái, lại là như thế nào xuống dốc rồi? Đây cũng là thiên cổ bí ẩn, đừng nói hiện tại. Dù là tại năm đó cũng là mỗi người nói một kiểu. Không có chuẩn xác đáp án. Có người nói là chọc giận tới thượng giới chân tiên. Thượng giới giáng xuống tiên phạt. Cũng có người nói là tinh đạo tông mưu toan luyện hóa. Trưởng khống tinh hải thiên đạo. Cuối cùng bị tinh hải phản phệ. Chấm ngoặc kép. Tóm lại, chẳng biết tại sao. Tinh hải tông bên trong cao tầng cùng trụ cột vững vàng nhóm. Dường như trong vòng một đêm toàn đều biến mất giống như. Mà còn lại không biết rõ tình huống tầng dưới các đệ tử. Đang đợi một chút, phát hiện sự tình tựa hồ triệt để không có khả năng cứu vãn về sau. Ào ào tan tác như chim muông. Trước khi đi, vẫn không quên đem cửa bên trong có thể lấy đi đồ vật cướp đoạt trống không. Bất quá thời gian, một tháng, cái này tinh hải bên trong uy danh chính thịnh đại tông môn. Cứ như vậy tan rã, kiến đạo thăng có chút thổn thức nói. Cái này vạn tượng âm dương đồ, thì là năm đó tinh đạo tông một kiện bảo vật. Nghe nói tinh đạo tông thông tinh điện bên trong, tinh đạo tông tu sĩ dùng để liên thông, cảm ngộ tinh hải thiên đạo địa phương. Treo đầy dạng này vạn tượng âm dương đồ, tinh hải thiên đạo mỗi lần cùng tu sĩ sinh ra liên hệ, giống như vô hình ngọn bút, tại trên bức họa lưu lại dấu vết. Dần dà, những bức họa này cuốn cũng liền đem tinh hải thiên đạo vẽ tiến trong đó. Nghe đến đó, Lý Phàm không từ đoạn, liền xem như tinh hải thiên đạo điêu khắc bức họa, như thế nào lại có thể hiển hiện thượng giới chi vật. Mặc dù mặt ngoài giả bộ như không biết như thế chi hỏi, nhưng kỳ thực Lý Phàm trong lòng đã có đáp án. Trung đạo cung cười cười, tinh hải, hạ giới, chính là vạn vật nền tảng, đại đạo hình chiếu cuối cùng hiển hóa chỗ. Tiên giới cho dù cao cao tại thượng, lại cũng không phải là lâu đài xây trên cát, từ đuôi đến đầu, mặc dù không thể dòm hắn mặt thật, nhưng cũng có thể khuy đạo hình bóng. Lý Phàm nghe vậy, tựa như lần thứ nhất tiếp xúc đến nơi này luận. một bộ tâm thần kịch chấn bộ dáng, lâm vào trầm tư bên trong. Vạn tượng âm dương đồ diễn biến vẫn tại tiếp tục, như là một vị vô hình chân tiên, múa bút vẩy mực, rồng bay phượng múa, cuối cùng màu sắc phong bạo cố định tại một hình ảnh phía trên. Gió êm sóng lặng, Lý Phàm nhìn lấy đỉnh đầu đồ họa, đồng tử hơi co lại, cũng không phải là không rõ chi tiết tả thực phong cách, mà chính là có chút trừu tượng. Đại khái hiện ra hình dáng thoải mái họa tác, thân ảnh cao lớn, chiếm cứ hình ảnh gần như một nửa phạm vi, ở trên cao nhìn xuống, thấy không rõ khuôn mặt, duỗi ra thật dài cánh tay, thân ảnh phía dưới, tựa hồ trưng bày một bộ bàn cờ, trên bàn cờ trưng bày lấy, không phải màu xám quân cờ, mà chính là nguyên một đám khác hẳn khác nhau tu tiên thế giới. Những cái kia tựa hồ chỉ là nhiều loại màu sắc hỗn hợp với nhau sắc đoàn. Nếm thử nhìn trộm phía dưới, trong đầu vậy mà hiện lên vô số khác biệt sinh linh hình ảnh. Bọn hắn ở thế giới bên trong sinh, lão, bệnh, tử, tu hành, chém giết, sinh linh cố sự, cùng tu tiên giới bản thân cùng một chỗ, diễn dịch sáng tạo ra trên bàn cờ một quân cờ, oanh. Ở trước mặt đám người phô bày mấy hơi thời gian, cái này vạn tượng âm dương đồ đột nhiên liền giống bị đại gió thổi qua giống như. Không chỉ có bức họa bản thân kịch liệt đong đưa, thậm chí tranh sơn dầu phía trên thuốc màu, cũng theo bị phong bạo bao phủ, hình ảnh dần dần tan rã, màu xám quân cờ cũng chậm chậm theo họa bên trong lui đi ra. Vạn tượng đồ kết cấu đã đến cực hạn. Trung đạo cung trầm giọng nói, liên hợp một đám trưởng lão, trịnh trọng thu hồi âm dương vạn tượng đồ. Sau đó, bọn hắn nhìn lấy trên không trung yên tĩnh trôi nổi màu xám quân cờ. Lâm vào quỷ dị trong trầm mặc, nếu như ta lý giải không có sai, cái này màu xám quân cờ, tựa hồ là sinh linh diệt tuyệt, vạn vật khó khăn sau tu tiên giới. Tên kia thân ảnh cao lớn, hẳn là thượng giới chân tiên, vẫn là Lý Phàm trước tiên mở miệng nói, không có người đáp lại. Qua một hồi lâu, kiến đạo thăng trưởng lão lắc đầu, phát biểu quan điểm của mình. Tuy nói vạn tượng đồ phân tích trực chỉ sự tình bản chất, nhưng cũng không sẽ như thế rõ ràng. Dược vương đỉnh bên trong, cơ hồ tự thành một giới, có thể tự phát sinh ra linh khí, bồi dưỡng thảo dược linh thực, chấm ngoặc kép, như thế nào có thể là sinh cơ tuyệt diệt thế giới có thể làm đến? Trung đạo cung phụ họa nói, đúng vậy, ta coi là, cỗ này giống như hoặc là nói thực tế là quân cờ thế giới. Cũng không phải là đại biểu cho tử vong, mà chính là chỉ trên bàn cờ đã mất đi tác dụng, đã hoàn thành sứ mệnh khí tử, nói như vậy lấy. Tung hoành đường cong giao thoa, đen trắng quân cờ lần lượt rơi xuống, sau đó cờ đen vây quanh, đem một mảnh cờ trắng ăn hết, những thứ này bị ăn sạch cờ trắng, rời đi bàn cờ, cũng lại không có cơ hội quay về, lột xác thành màu xám, không tham dự nữa đen trắng quân cờ chiến đấu. Trung trưởng lão giải thích, tựa hồ càng có đạo lý chút, tiên chu trưởng lão ở giữa giao lưu, không có nhiều như vậy lục đục với nhau, thường thường là có cái gì nói cái gì. Trung đạo cung đối vạn tượng đồ hình ảnh kết cấu, dẫn tới tuyệt đại đa số trưởng lão đồng ý. Chân tiên chấp kỳ, phân phân hạ giới như tử. Nếu thật là như thế, bố trí xuống cái này ván cờ mục đích lại là vì sao? Lại đến tột cùng có hay không người thắng cuối cùng đâu? Tùy theo. Càng lớn nghi ngờ xuất hiện trong lòng đám người, tạm thời không cần truy đến cùng liên quan đến chân tiên phương diện sự tình. Hiện tại biết, cái này màu xám quân cờ, chỉ sợ là chân tiên xuất thủ, đem thế giới tế luyện, hình thành đồ vật, coi như không có tiên linh chi lực gia trì, cũng tính được là nửa cái tiên khí, vẫn là trọn vẹn, mất đi chiến đấu tư cách màu xám quân cờ. Đều có như thế thần dị, thật khó tưởng tượng những cái kia sau cùng vẫn trên bàn cờ hắc bạch song tử thế giới. Lại đến tột cùng sẽ là dáng dấp ra sao? Lục Vũ Chi có chút hướng về nói. Ha ha, đừng quên, tiên giới đã sớm phá diệt. Liền kỳ thủ nói không chừng đều đã vẫn lạc. Càng đừng đề cập trên bàn cờ những thứ kia. Chỉ sợ đã sớm đi theo tiên giới cùng một chỗ biến mất. Ngược lại là những thứ này trước một bước rời đi ván cờ màu xám quân cờ. Dưới cơ duyên xảo hợp, lấy đồ vật hình thức, mới cuối cùng được lấy lưu giữ lại. Tiên Chu trưởng lão nhóm, nghị luận ầm ĩ, cuối cùng đi qua nửa ngày thương thảo, đạt thành bước đầu ý kiến thống nhất, đã bản chất là thế giới. Vậy chỉ dùng đối đãi thế giới phương pháp đi luyện hóa. Tất cả trưởng lão đề cử ra kiến đạo thăng, trung đạo cung chờ 5 người, phân ra dung hợp tâm thần, cùng nhau luyện hóa, trong 5 người, lại không có bao quát Lý Phàm, vì để tránh cho gây nên Lý Phàm không vui, tiên chu tất cả trưởng lão còn cố ý giải thích một phen. Lý Phàm mặc dù đã lấy được chư vị trưởng lão tín nhiệm, nhưng dù sao thêm vào tiên chu thời gian còn thiếu. Nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là hắn, đại nạn sắp tới. Nếu như bây giờ để hắn tham dự trong đó, không đến 20 năm, hắn sau khi mất đi, thế tất còn phải một lần nữa tế luyện, vân vân. Lý Phàm khoát tay áo, một mặt vẻ không đáng kể, thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa sân bị đám người luyện hóa cái viên kia màu xám quân cờ. Vật này chính là tôn phiếu miểu lưu lại ám thủ. Nếu là luyện hóa quá trình bên trong xuất hiện dị thường, đã nói lên tôn phiếu miểu vẫn còn sống ở thế gian. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng mà để hắn thất vọng, tiên chu tất cả trưởng lão luyện hóa quá trình lạ thường thuận lợi, rất nhanh, bị luyện hóa sau quân cờ. Trên thân màu xám dường như làm giảm bớt một số, bất quá cuối cùng không có hoàn toàn rút đi màu xám. Tôn phiếu miểu thật đã vẫn lạc. Trong lòng nghi vấn chợt lóe lên, Lý Phàm tạm thời đem đè xuống, hỏi thăm về trung đạo cung đám người cảm thụ. Diệu tai, nguyên bản dày đặc có thứ tự thế giới thiên đạo, lại dường như bị trọng trì rèn luyện, một lần nữa đoán tạo. Loại thủ đoạn này, thần hồ kỳ kỹ, thần hồ kỳ kỹ a. Không chỉ có chỉ là đoán tạo một cái hình thái, thậm chí đã đoán tạo mấy trăm loại chưa khả năng tới. Đem luyện hóa về sau, có thể thao túng nó, tùy ý tại những thứ này hình thái bên trong phát sinh chuyển biến. Chấm ngoặc kép, ngạch, loại chuyển biến này, cần phải còn phải lượng lớn năng lượng. Linh khí đều không đủ sức cầm cự. Ta thử dưới, chân tiên chữ triện lực lượng, cũng đều không được. Nam Cung Liệt trong giọng nói, tràn đầy tiếc nuối, giống như tới tay một kiện mới lạ bảo bối. Tiên chu trưởng lão nhóm mừng rỡ vạn phần, đối màu xám quân cờ tiến hành nghiên cứu. Vật này tới tay, đối với chúng ta tiên chu mà nói, ý nghĩa trọng đại. Có lẽ chúng ta tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, tài nguyên vấn đề đều sẽ bị đại đại hóa giải. Ai nha, như thế trọng bảo, dĩ nhiên thẳng đến thâm tàng tại chúng ta tiên chu trong bảo khố. Muốn không phải Lý Huynh nhắc nhở, chúng ta thật không biết còn muốn đem chôn không bao lâu. Tiên chu trưởng lão nhóm mừng rỡ, ảo não tâm tình hỗn tạp tạp dưới. Cuối cùng lại biến ảo màu xám quân cờ hình thái, không còn là có thể bồi dưỡng linh thực dược vương đỉnh, mà chính là thích hợp nhất trước mắt tiên chu bộ dáng. Liền giống một thanh chuôi hư vô trọng truy, tại đánh lấy màu xám quân cờ. Cái này nguyên bản nho nhỏ một vật, tại không gian trên kết cấu tùy theo chậm chậm triển khai. Trực tiếp bao trùm tại tiên chu sắc ngoài, tại Lý Phàm nhìn chăm chú, tiên chu tựa như dài ra, bao trùm một lớp bụi sắc cứng rắn biểu bì. Những thứ này lớp biểu bì, không chỉ có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, còn có thể vì tiên chu bên trong, liên tục không ngừng cung cấp linh khí, tài nguyên, choàng một tầng thế giới phòng ngự sát ngoài. Chúng ta tiên chu phòng hộ năng lực, cao cơ hồ không chỉ gấp đôi, thậm chí ổn định tính cũng có chất tăng lên. Rốt cuộc không cần lo lắng, tùy tiện một cái chân tiên chữ triện nguyên bản lực lượng lan ra, thì đối chân tiên tạo thành tai họa ngập đầu. Màu xám quân cờ bên trong góp nhặt vạn năm sinh cơ, bây giờ đã bị chúng ta đều chuyển rời đến thần thụ phía trên. Hiệu quả 10 phần rõ rệt, tối thiểu nhất trong vòng 100 năm, không có tình huống đặc thù dưới, thần thụ cũng sẽ không tiếp tục cần hấp thụ ăn. Tiên chu một đám trưởng lão, ào ào vui vẻ ra mặt. Lúc này thời điểm, Lý Phàm chợt lạnh như băng nói một câu. Chư vị, lần này thu hoạch lớn như thế, các người sẽ không phải cứ thế từ bỏ vượt ngang tường cao dự định a? Cực kỳ náo nhiệt tràng diện, nhất thời quạnh quẽ xuống tới. Tất cả trưởng lão theo bản năng né qua Lý Phàm ánh mắt. Cuối cùng vẫn từ trung đạo cung ra mặt trấn an nói. Ngươi không cần lo ngại, vượt ngang tường cao là chúng ta đã sớm quyết định chiến lược. Không lại bởi vì vật liệu dư giả mà biến. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Bất quá, chấm ngoặc kép, chuẩn bị tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Căn cứ cái này màu xám quân cờ giữa lẫn nhau cảm ứng. Chỉ ám tinh hải bên trong ít nhất còn có mặt khác 11 viên đồng dạng tồn tại. Chỉ là bên trong một cái thì cho chúng ta tiên chu mang đến gần như biến hóa long trời lở đất. Nếu là đem nguyên bộ quân cờ tề tụ, trung đạo cung ánh mắt sáng ngời, đạo hữu nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, chỉ sợ đều không cần cái khác trợ lực, bằng vào bề ngoài tầng tầng phòng ngự, đều có thể trực tiếp đánh vỡ tường cao. Mà lại, cảm ứng ở giữa chỉ hướng phương hướng rất rõ ràng, lấy tốc độ của chúng ta, dù là chạy lần toàn bộ tinh hải, cần thiết thời gian tối đa cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Đồng thời, đi đường trong lúc đó, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta cái khác các loại chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, trung đạo cung cấp ra giải thích hợp tình hợp lý. Lý Phàm trầm ngâm một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, xem như công nhận lối nói của hắn. Ban đầu bản hơi khác thường không khí, lúc này mới lại lần nữa biến đến bình thường lên. Nếu như thế, vậy liền việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian lên đường đi. Ta cũng đối tề tụ một bộ này màu xám quân cờ sau đến tột cùng. Sẽ phát sinh cái gì? Cũng hết sức tò mò. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Tất cả trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó cử hành một trận đơn giản thương thảo nghị hội. Đầu tiên đã đạt thành chung nhận thức. Huyền Tiên Chu khẳng định là không thể tùy tiện nhúc nhích. Đúng vậy, lấy hiện tại thân thuyền cường độ, còn đủ để trực diện tường cao hạ áp lực. Siêu tập màu xám quân cờ cũng không phải muốn chúng ta toàn bộ điều động, ngược lại là lộ ra vướng víu, kém xa chúng ta đơn thương độc mã tới thuận tiện. Bằng vào cảm ứng, tọa trấn chỉ huy, chỉ dẫn phương hướng, những người khác phân tán tiến về tinh hải các nơi, siêu tập màu xám quân cờ. Dạng này hiệu suất cần phải càng cao một chút. Ít nhất 3 người làm một tổ, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Có 7-8 viên, khoảng cách chúng ta mục đích vị trí cũ cũng không xa. Tựa hồ là tàn giới vạn lý trường thành chỗ. Trước tiên đem nơi đó siêu tập hoàn tất lại nói. Tất cả trưởng lão thảo luận bên trong, Lý Phàm cũng trầm giọng nói ra. Ta cũng có thể tận sức mọn, độn thuật gia trì dưới, cho dù là vượt qua tinh hải, cũng chỉ cần một ngày quang cảnh. Lần này, tiên chu trưởng lão nhóm cũng không có lý do gì cự tuyệt nữa Lý Phàm đề nghị. Sơ bộ đạt thành thương thảo kết quả, lần đầu thu về màu xám quân cờ nhiệm vụ, liền từ Lý Phàm, Nam Cung Liệt, Lục Vũ Chi, còn nổi danh vì Tư Công Định 4 vị chứng đạo học cung trưởng lão cùng một chỗ. Trước tiên xác minh tình huống, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, cũng bảo toàn tự thân là đệ nhất chuyện quan trọng. Trước khi chuẩn bị đi, trung đạo cung dặn dò.